Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, chương 2473, cùng thiên ngang hàng nam nhân. Không đúng, vẫn là không đúng, lẽ nào chúng ta tìm hiểu phương pháp, có sai lầm, hỏa tổ có chút nôn nóng nói, hủy diệt đạo tổ cau mày nói, không có khả năng a. Luận tìm hiểu đại đạo. Còn có ai so với chúng ta càng thêm hiểu không? Lôi tổ nói, thực sự là kỳ quái. Diệp Viễn rốt cuộc là dùng phương pháp gì? Tới tìm hiểu tiểu thông thiên sơn. Vì sao hắn con đường? Cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng. Mấy đại đạo tổ nhau nhau mở miệng, đều là cảm thấy có chút khó chịu. Bọn hắn tìm hiểu tiểu thông thiên sơn. Đã có sắp tới thời gian 3 năm. Không hề nghi ngờ. Mỗi người bọn họ thực lực đều có tăng lên cực lớn, chỉ là còn không có đạt được bọn hắn yêu cầu. Dựa theo loại phương pháp này tới tìm hiểu, bọn hắn tuy có thể tăng thực lực lên, củng cố cảnh giới, thế nhưng muốn đánh vỡ đạo tổ gông cùm xiềng xiếc, một tia hy vọng cũng không có. Mấy năm qua này, bọn hắn đem tìm hiểu đến đồ vật lẫn nhau chia sẻ, lẫn nhau tham thảo, thật là hiệu quả quá nhỏ. Bọn hắn mục là đánh vỡ đạo tổ gông cùm xiềng xiếc, chỉ là vô luận như thế nào tu luyện, đạo kia gông xiềng như trước gắt gao đìa mà khóa lại bọn hắn, không cho bọn hắn đột phá. Loại cảm giác này để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn càng đem chính mình tu luyện tâm đắc cùng Diệp Viễn công pháp võ kỹ tiến hành tham chiếu, kết quả càng so, bọn hắn càng là trái tim băng giá. Diệp Viễn biểu hiện ra ngoài thực lực tiềm lực, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể nhìn bóng lưng. Cuối cùng, bọn hắn ra kết luận là, Diệp Viễn cùng bọn họ không giống nhau, chỉ là bọn hắn vắt hết óc, cũng không hiểu rõ, đến cùng nơi nào không giống nhau. Lâm Triều Thiên trầm ngâm không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bọn hắn 9 người này là thông thiên giới tối cường 9 người, cũng là đối thiên đạo lý giải là khắc sâu nhất 9 người. Theo lý thuyết, bọn hắn đạt được như vậy chí bảo, tìm hiểu ra đồ vật cũng là người bên ngoài không thể bằng. Đáng tiếc, bọn hắn như trước không đạt được Diệp Viễn loại kia cao độ. Vô luận như thế nào tìm hiểu đều không được. Triều Thiên huynh, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Hỏa tổ gặp Lâm Triều Thiên không nói lời nào, không nhịn được nói. Lâm Triều Thiên cái này mới chậm rãi nói, ta cảm thấy có thể là chúng ta tìm hiểu phương thức sai. Lời này vừa nói ra, trước mắt mọi người sáng ngời. Ồ, vậy chúng ta phải làm thế nào tìm hiểu? Hỏa tổ vẻ mặt hưng phấn nói, đi thông thiên sơn. Lâm Triều Thiên nói, đảo mắt lại là 3 năm. Thông thiên sơn triệu dặm phía trên, cửu đại đạo tổ rất là chán trường, một loại là cảm giác bị thất bại cảm xúc tại trong 9 người lan tràn. Đáng chết, vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào? Thông thiên sơn cùng tiểu thông thiên sơn ấn chứng với nhau, lẫn nhau tham chiếu, nhưng vì cái gì vẫn là sờ không tới đột phá biện pháp. Nãi nãi, bản tổ phảng phất chứng kiến Diệp Viễn tiếng cười nhạo. Ngoặc kép, mấy cái đạo tổ sắc mặt rất là khó coi. Diệp Viễn lúc rời đi loại kia cười chào phúng dung, phảng phất đang lúc bọn hắn trước mặt lắc lư. Diệp Viễn không chỉ một lần nói qua, coi như bà bảo vật cho các ngươi, cũng không dùng. Các ngươi tìm hiểu không? Cửu đại đạo tổ chính là đương đại nhân kiệt, đứng ở đỉnh phong nhân vật, bực nào cao ngạo, bọn hắn đương nhiên không tin. Bọn hắn cho rằng Diệp Viễn có thể có hôm nay thành tựu toàn dựa vào tiểu thông thiên sơn, nhưng bây giờ hiện thực trần trụi đánh mặt bọn hắn, thật tìm hiểu không? Hợp cửu đại đạo tổ chi lực cũng tìm hiểu không? 6 năm khổ công, bọn hắn tìm không được một chút manh mối. Đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, xa xa khó vời. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Lâm Triều Thiên cau mày, đột nhiên nói, Diệp Viễn người kia, xác thực để cho người ta phỏng đoán không thấu. Thế nhưng các ngươi phát hiện không có, hắn đột phá đến thiên nhân cảnh, cư nhiên không có độ thiên nhân suy kiếp. Loại sự tình này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thủy tổ tài trí, gần với Lâm Triều Thiên, gặp Lâm Triều Thiên nói lên, hắn gật đầu nói, trước kia chúng ta đều cho rằng, hắn là bằng vào tiểu thông thiên sơn chi uy, mới che đậy thiên nhân suy kiếp. Có thể hiện tại xem ra, cũng không phải là, Lâm Triều Thiên gật đầu nói, không sai, ta trước đây cũng cho là như vậy, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, tựa hồ cũng không phải là có chuyện như vậy. Hai người ngươi một câu ta một câu, hỏa tổ hơi không kiên nhẫn nói, vậy các ngươi ngược lại là nói một chút, vấn đề đến cùng xuất hiện ở đây. Công pháp, hai người chăm miệng một lời nói, chúng đạo tổ sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Luận công pháp, trên đời này còn có ai có thể so với mấy người bọn hắn sao? Huống hồ, cái dạng gì công pháp, có thể tránh thoát thiên nhân suy kiếp. Ta nói hai người các ngươi, liền đừng thừa nước đục thả câu, thẳng thắn nhanh một chút. Hỏa vừa nói, Lâm Triều Thiên hơi nhíu mày, nói, mấy năm nay tìm hiểu tiểu thông thiên sơn, ta mơ hồ cảm giác có dũng khí. Diệp Viễn khả năng theo hắn phía trên, lĩnh ngộ một bộ kinh thiên công pháp. Bộ công pháp này, có thể cùng thiên ngang hàng. Cho nên, hắn có thể tách ra thiên nhân suy kiếp. Lâm Triều Thiên càng nói, mọi người càng là khiếp sợ. Chỉ thấy hắn tiếp tục nói, các ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi. Trước đây thông thiên sơn hình chiếu, linh khí sống lại sao? Ta vẫn cho là, đó là trọng bảo xuất thế, mới có thể xuất hiện loại kia dị tưởng. Có thể hiện đang hồi tưởng lại đến, căn bản không phải có chuyện như vậy. Chắc là, Diệp Viễn đương thời lĩnh ngộ bộ công pháp này, kinh động thiên đạo, mới có thể hạ xuống dị tượng bực này. Tiểu thông thiên sơn cùng thông thiên sơn ở giữa, cần phải tồn tại liên hệ nào đó. Đương thời tiểu thông thiên sơn hẳn là bị hắn luyện hóa, xúc động thông thiên sơn, mới có thể nhường linh khí sống lại. Cho nên, chúng ta ngay từ đầu liền sai. Vấn đề then chốt, căn bản không có ở đây tiểu thông thiên sơn bên trên, mà ở lĩnh ngộ tiểu thông thiên sơn trên thân người. Một đám đạo tổ nghe thế lần phân tích, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn rất muốn tìm cái lý do để phản bác, nhưng là bọn họ phát hiện, căn bản tìm không được. Lâm Triều Thiên nói, quá có đạo lý. Hỏa tổ khó chịu nói, dựa vào cái gì, hắn có thể lĩnh ngộ công pháp, lẽ nào chúng ta liền không thể? Hợp chúng ta 9 người chi lực, chẳng lẽ còn chế không được một bộ kinh thiên công pháp? Lâm Triều Thiên lắc đầu nói, lĩnh ngộ công pháp không khó, bằng vào chúng ta mấy người năng lực, từ tiểu thông thiên sơn bên trên tìm hiểu ra 10 bộ 8 thòng lọng công pháp đỉnh cấp. Rất dễ dàng, chỉ là muốn tìm hiểu ra cùng thiên ngang hàng công pháp, khó như lên trời. Ta dám khẳng định, Diệp Viễn tuyệt không là người thứ nhất đạt được tiểu thông thiên sơn người. Thật là có thể sáng tạo ra đáng sợ như thế công pháp. Duy một mình hắn, Diệp Viễn sáng chế công pháp, sợ rằng đặt ở trước mặt chúng ta cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tìm hiểu. Cho nên, hắn mới có thể sảng khoái như vậy giao ra tiểu thông thiên sơn. Bởi vì hắn có lòng tin, coi như bà tiểu thông thiên sơn giao cho chúng ta cũng không khả năng siêu việt hắn. Nói đến về sau, Lâm Triều Thiên trong lời nói, đúng là để lộ ra một chút đắng chát. Mấy năm nỗ lực, bộc phát nhường hắn nhận thấy được chính mình nhỏ bé. Đạo tổ rất mạnh, nhưng cũng rất yếu. Tại thiên đạo trước mặt, đạo tổ quá yếu, có thể Diệp Viễn, nhưng là cùng thiên ngang hàng nam nhân. Loại này cảm giác bị thất bại, quá mạnh mẽ, chúng đạo tổ khiếp sợ không thôi. Có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. hợp cửu đại đạo tổ chi lực, dĩ nhiên không sánh bằng một cái Diệp Viễn. Loại sự tình này, đối với cao cao tại thượng đạo tổ mà nói, thật khó lấy tiếp thu. Đáng chết, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn tìm ra, buộc hắn giao ra công pháp. Hỏa Thổ cắn răng nói. Lâm Triều Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, nói, quá muộn, hắn bây giờ cánh chim đã thành, muốn bắt hắn, căn bản không có khả năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.